Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5412, Vân Thiên Kiếm Phái tử thương thảm trọng. Phong giới pháp trận, chính là một tòa cực kỳ bá đạo kết giới. Đem phong giới pháp trận triển khai đằng sau, liền có thể họa địa vi lao. Đem trong pháp trận thế giới cùng ngoại bộ thế giới hoàn toàn ngăn cách. Quản chi trong pháp trận có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau. Lại hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả tại kịch chiến. Chỉ cần phong giới pháp trận không phá, như vậy ngoại giới đều không thể thăm dò đến. Khắc Châu huyết thần giáo, huyết thần phong giới đại trận. Đó là thuộc về phong giới pháp trận một loại. Chỉ bất quá huyết thần giáo sáng lập phong giới đại trận cực kỳ bá đạo. Trọn vẹn lang rộng rãi một châu giới cương vực. Phong giới pháp trận sáng tạo cực kỳ khó khăn. Quản chi là trận pháp tông sư cấp bậc nhân vật. Hao hết cả đời tâm huyết đều khó mà sáng tạo ra phong giới pháp trận. Trước mắt tại sở quốc cảnh nội, có thể sáng tạo che đậy thái ất đạo quả cảnh giới võ giả giao thủ phong giới pháp trận trận pháp. Sư, cũng là lác đác không có mấy. Đại đa số đều tại sở quốc thiên cơ các bên trong. Đối mặt đại trưởng lão vấn đề, tần trưởng lão đau lòng nhức óc nhắm mắt lại. Liên tục hít sâu mấy khẩu khí đằng sau. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Bọn hắn phong giới pháp trận, đặc biệt kỳ lạ, vừa mới bắt đầu thời điểm. Đầm nước ở trên đảo xuất hiện từng đợt xương trắng. Lúc ấy Vân Thiên Kiếm phái đệ tử còn tưởng rằng là trên biển xương lên, cũng không sinh ra cảnh giác. Có thể tiếp đó, những xương trắng kia bên trong liền giết ra từng vị võ giả. Đem ta Vân Thiên Kiếm phái đệ tử từng cái đánh tan. Chờ đến lão phu kịp phản ứng thời điểm, đều đã chậm. Tần trưởng lão nắm chặt nắm đấm, một mặt giận không kềm được, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đại trưởng lão hỏi, tại cái kia phong giới pháp trận sinh ra trong sương mù trắng, chẳng lẽ liền ngay cả tần trưởng lão cũng đều không cách nào cảm giác được trong đảo bên trên phát sinh sự tình sao? Tần trưởng lão khẽ gật đầu, nói ra, tại trong sương mù trắng, cảm giác của ta lực bị áp xúc rất lợi hại, chỉ có thể nhìn thấy cùng nghe thấy trong vòng 10 thước động tĩnh. Đại trưởng lão hỏi, tần trưởng lão có thể có cùng tập kích các ngươi võ giả giao thủ? Tần trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, bọn hắn thống nhất thân mang áo đen, áo bào đen, đen mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt thân hình. Ẩn tàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Coi ta phát hiện đầm nước ở trên đảo không thích hợp. Thời điểm, đang định đi ra ngoài tìm kiếm Vân Thiên Kiếm phái đệ tử. Lại phát hiện trong sân đã sớm có một vị người áo đen đang chờ đợi ta. Người này thực lực cực kỳ cao minh. Cùng ta chiến đấu mấy trăm cái hội hợp đều không rơi vào thế hạ phong. Về sau, hắn tự hồ phát hiện khó mà đem ta chế ngự. Liền lách mình rút đi. Lại về sau, xương trắng dần dần tiêu tán, ta liền nhìn thấy Vân Thiên Kiếm phái các đệ tử thi thể. Tần trưởng lão ánh mắt huyết hồng đứng lên, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ. Nghe thấy tần trưởng lão miêu tả chuyện đã xảy ra, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người là không hiểu ra sao. Những người này đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao phải tập kích Vân Thiên Kiếm phái đâu? Lúc này Lâm Bạch không nhịn được hỏi, Vân Thiên Kiếm phái cùng tông môn gì có thù truyền kiếp sao? Tần trưởng lão lắc đầu nói ra, thần sắc cô đơn, nói ra, Vân Thiên Kiếm phái những năm này mới vừa vặn quật khởi. Vẫn đang làm tốt tông môn hình tượng, cho nên mặc kệ cùng sở quốc 27 tông hay là ngũ gia thất tông, đều ở vào giao hảo trạng thái, cũng không cùng bất luận cái gì một tòa tông môn cùng gia tộc có thâm cừu đại hận. Nếu là nói có, thù tông môn, đến là có một cái. Đại trưởng lão hỏi, ai? Tần trưởng lão nhìn chăm chú đại trưởng lão, nói ra, các ngươi, Thiên Thủy Tông, hay là ta vừa rồi câu nói kia? Vân Thiên Kiếm phái nơi đây đến Thiên Thủy Tông, chính là muốn cho Thiên Thủy Tông khó chịu. Mặc dù chúng ta không thành công, nhưng cửu oán này đã coi như là kết. Cho nên vừa rồi ta mới như vậy chắc chắn. Việc này tất nhiên cùng Thiên Thủy Tông thoát không khỏi liên quan. Đại trưởng lão sắc mặt thanh lãnh, nói ra, cựu oán này đích thật là kết. Nhưng ta Thiên Thủy Tông cũng không phải đồ đần. Tại nhà mình bên trong sơn môn động thủ tập kích ngươi Vân Thiên kiếm phái. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Ngươi cảm thấy ta Thiên Thủy Tông sẽ có ngốc như vậy? Tần trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải các ngươi Ngũ Gia Thất Tông nhất quán tác phong sao? 5.000 năm trước, Thiên Địa Môn ước chiến Thiên Thủy Tông. Tại trong tông môn ám sát Lý Lăng Thiên. Không phải một dạng sao? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không phải Thiên Địa Môn. Chúng ta là Thiên Thủy Tông. Không cần cầm Thiên Địa Môn đến cùng chúng ta tương đối. Bọn hắn không xứng. Tần trưởng lão giờ phút này cũng khôi phục một chút lý trí. Càng nghĩ, việc này mặc dù cùng Thiên Thủy Tông thoát không khỏi liên quan. Nhưng cũng chưa chắc là Thiên Thủy Tông cách làm. Đại trưởng lão nói ra. Mặc kệ đám người kia là lai lịch gì, bọn hắn dám ở trong Thiên Thủy Tông động thủ, đó chính là tại khiêu chiến ta Thiên Thủy Tông. Việc này ta Thiên Thủy Tông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần trưởng lão hỏi, nào dám hỏi Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra, phong tỏa Thiên Thủy Tông, đào sâu ba thước cũng muốn đem những người này tìm ra. Tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cười nói, tốt, có khí phách, tại việc này không có tra ra manh mối trước đó, tần mỗ người sẽ không rời đi Thiên Thủy Tông. Trong khoảng thời gian này, mặc cho Thiên Thủy Tông phân công, nhất định phải đem đám người này tìm ra. Chỉ là nếu như tìm ra đám người này là đệ tử Thiên Thủy Tông, cái kia đại trưởng lão lại đổi như thế nào? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là những người này là ta Thiên Thủy Tông cường giả, vậy lão phu tự nhiên sẽ dựa theo tông môn môn quy nghiêm trị không tha. Tần trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, một lời đã định. Lâm Bạch đứng tại đại trưởng lão phía sau, nghe thấy đại trưởng lão mỗi tiếng nói cử động, trong lòng có chút bội phục vị này đại trưởng lão. Đừng nhìn đại trưởng lão cũng không có làm gì, nhưng hắn lại là tại dăm ba câu ở giữa để một vị táo bạo như sấm thái ất đạo qua cảnh giới cường giả yên tĩnh trở lại. Cái này đã cực kỳ không dễ dàng. Mà lại vị này thái ất đạo qua cường giả, hay là trơ mắt nhìn xem tông môn đệ tử chết thảm tại trước mắt của hắn. Giờ phút này đúng là hắn lửa giận ngút trời thời điểm. Muốn để một con dã thú tỉnh táo lại, rất dễ dàng. Chỉ cần một gậy đem hắn gõ chết là đủ. Nhưng muốn để một vị thái ất đạo qua cảnh giới cường giả an tĩnh lại, vậy liền rất khó. Có thể đại trưởng lão lại là làm được. Lâm Bạch giờ phút này trầm mặc một hồi, hỏi, tần trưởng lão có thể từng tại trong xương trắng nghe thấy thanh âm gì? Cũng hoặc là trông thấy vật gì đặc biệt sao? Tần trưởng lão khẽ lắc đầu, đau lòng nhức óc nhắm mắt lại. Tần trưởng lão nói ra, Lâm Bạch thánh tử, vừa rồi lão phu không phân tốt xấu, ra tay với ngươi, là lão phu xúc động, còn tại ngươi không có việc gì, bằng không mà nói, Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Thủy Tông ân oán, lại phải sâu hơn. Lâm Bạch bình tĩnh nói, sự tình ra khẩn cấp, tần trưởng lão nhất thời mất lý trí, cũng là hợp tình lý. Đại trưởng lão nói ra, thánh tử đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Việc này giao cho lão phu đến xử lý là đủ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Nói ra, nếu là đại trưởng lão có bất kỳ phân phó, cứ việc sai phái tới gọi ta là được. Nói xong, Lâm Bạch mang theo Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người. Quay người rời đi, ngay tại xoay người một khắc này. Lâm Bạch nhìn thấy xa xa Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông, Chu Tân Quân mấy người. Lâm Bạch vô ý thức đem ánh mắt rơi trên người Lý Nguyên Tông. Trong lòng thầm nhủ nói, việc này, cùng ngươi có liên quan hệ sao? Lâm Bạch đi, đại trưởng lão cũng cấp tốc để Ngũ Gia Thất Tông đệ tử đi về nghỉ. Đừng tới tham gia, đám người tán đi đằng sau. Sở Quốc 27 Tông Bạch Cốt Tông đám người, ánh mắt cổ quái, thần sắc ngưng trọng, trong đó một nam một nữ, thấp giọng nói ra. Chết nhiều đệ tử như vậy, Vân Thiên kiếm phái tần trưởng lão thế mà cứ như vậy thỏa hiệp sao? Chúng ta trong dự liệu, tần trưởng lão nổi trận lôi đình, cùng Thiên Thủy Tông khai chiến cục diện, tựa hồ cũng không có xuất hiện a. Chấm ngoặc kép, Vân Thiên kiếm phái mặc dù thực lực không yếu, nhưng là so với Ngũ Gia Thất Tông hay là kém một chút khoảng cách. Quản chi Vân Thiên kiếm phái, Tần trưởng lão cảm thấy là Thiên Thủy Tông cách làm, hắn cũng không dám tại không có chứng cớ điều kiện tiên quyết liền cùng Thiên Thủy Tông khai chiến. Chúng ta chọn lựa Vân Thiên kiếm phái quá yếu, đến chọn một cái dám cùng Thiên Thủy Tông đối nghịch người. Nhất định phải đem chuyện này làm lớn chuyện. Bạch Cốt Tông đám người quay người rời đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Chuyện sáng tác, Thiên Về Lực Lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.